Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 474, chương 474, ủy thác trách nhiệm. Sau một nén nhang, Lạc Phàm đi theo tam trưởng lão Đinh Xuân, đi vào Huyền Nguyệt Thánh Tôn chỗ đại điện. Giờ phút này đại trưởng lão đang đứng tại một bên, nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Lạc Phàm sát ý trong lòng dục dịch ngóc đầu dậy, hắn vĩnh viễn cũng không thể quên được các huynh đệ linh hồn tự bảo trước mắt hình ảnh. Hắn chính là ngày đó cửu nhân một trong, nếu không phải là hắn, các huynh đệ cũng sẽ không nhận ngay cả chết thảm. Hắn vốn nghĩ tìm tới Nguyệt Tông đại bản doanh, trực tiếp đem bọn hắn một mẻ hốt gọn, lại không nghĩ rằng nơi này chỉ có Huyền Nguyệt Thánh Tôn cùng Nguyệt Tông đại trưởng lão, nếu như lúc này động thủ, khẳng định sẽ bại lộ thân phận của mình. Diêm Lạc, vị này chính là thánh chủ. Tam trưởng lão Đinh Xuân giới thiệu một câu, Lạc Phàm chắp tay không kiêu ngạo không tự ti, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai. Diêm Lạc, ngươi nhìn thấy thánh chủ làm sao không quỳ? Ngươi đây cũng quá không coi ai ra gì đi. Đại trưởng lão trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Tại Nguyệt Tông, trưởng lão trở xuống cường giả, cho dù là thánh nhân nhìn thấy Huyền Nguyệt Thánh Tôn cũng muốn quỳ xuống. Đây là quy củ. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc nhìn về phía hắn. Vậy ngươi nhìn thấy ta làm sao không quỳ? Làm can. Đại trưởng lão giận tím mặt. Ngươi một cái vô danh tiểu bối mà thôi, có tư cách gì để lão phu quỳ xuống? Ngươi tin hay không lão phu hiện tại liền dạy ngươi như thế nào làm người? Ngươi nói nhảm nhiều quá. Lạc Phàm một quyền đánh ra, quyền phong xé rách, giống như rồng ngâm hổ gầm, tản ra cuồng mãnh khí tức. Đại trưởng lão có chút xuất thần, hắn không nghĩ tới Lạc Phàm vậy mà không để hắn vào trong mắt, cũng dám hướng hắn động thủ. Hắn dù sao cũng là Nguyệt Tông đại trưởng lão, gần với Huyền Nguyệt Thánh Tôn tồn tại. Giờ phút này, Lạc Phàm không thể nghi ngờ là đang gây hấn quyền uy của hắn. Như hôm nay không cho hắn điểm lợi hại, dùng chính sau như thế nào tại Nguyệt Tông đặt chân, như thế nào làm cho người tin phục. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại trưởng lão quả quyết ra quyền nghênh kích. Oanh! Làm hai người nắm đấm đụng vào nhau thời điểm, một cỗ năng lượng kinh khủng tại hai người nắm đấm ở giữa bộc phát ra, giống như hỏa sơn bộc phát, trực tiếp đem đại điện hóa thành bột mịn. Đại trưởng lão sắc mặt tái nhợt bay rớt ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt máu. Đương nhiên, nhìn về phía Lạc Phàm, ánh mắt bên trong cũng tràn ngập hãi nhiên. Hắn biết thực lực của đối phương rất mạnh, có thể kết giao tay, sau đó mới phát hiện sự cường đại của hắn xa so với chính mình tưởng tượng bên trong còn cường đại hơn. Đại trưởng lão, có chuyện hào hào nói mà. Tam trưởng lão vội vàng hòa giải. Diêm Lạc lập tức liền muốn trở thành chúng ta Nguyệt Tông vị thứ 9 trưởng lão. Coi như hắn không hướng thánh chủ quỳ xuống, thánh chủ như thế nào lại bởi vì chút chuyện nhỏ này mà động giận? Hắn độ lượng không có nhỏ như vậy. Đại trưởng lão cả giận nói, ý của ngươi là ta độ lượng nhỏ? Tam trưởng lão ngượng ngùng cười một tiếng, ta không có nói như vậy. Đại trưởng lão đúng không? Còn muốn hay không đánh? Nếu như ngươi muốn đánh, ta thành toàn ngươi. Đây là lần tiếp theo ngươi liền không có may mắn như vậy. Lạc Phàm thanh âm lần nữa vang lên. Đại trưởng lão sắc mặt nghiêm túc, không biết Lạc Phàm thực lực cũng là thôi. Biết sao, hắn sao dám cùng hắn cứng đối cứng. Diêm Lạc đạo hữu quả thật thực lực phi phàm. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là nhục thân thành thánh a. Huyền Nguyệt Thánh Tôn thanh âm vang lên. Lúc trước hắn cũng không có ngăn cản Lạc Phàm cùng đại trưởng lão giao thủ. Nó mục đích chính là muốn nhìn một chút thực lực của đối phương cường đại đến loại trình độ nào. Hiện tại xem ra, thực lực của người này so với mình trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Lạc Phàm, ân, Huyền Nguyệt Thánh Tôn khẽ gật đầu. Rất tốt, dừng lại một chút. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nói. Dựa theo trước đó ước định, ngươi có thể trở thành ta Nguyệt Tông cửu trưởng lão. Đây là, ta cảm giác, cửu trưởng lão cái thân phận này ủy khuất ngươi. Ta chỗ này có cái phó tông chủ vị trí. Không biết ngươi có nguyện ý hay không làm. Nghe được cái này, đại trưởng lão lập tức liền mộng. Luôn miệng nói, thánh chủ, không ổn, chơi đùa không ổn a. Kẻ này mặc dù thực lực bất phàm, đây là lai lịch không rõ, có thể nào ủy thác trách nhiệm. Phó tông chủ a, dưới một người trên vạn người, đại trưởng lão lại có thể nào để Lạc Phàm cưỡi tại trên đầu của hắn làm mưa làm gió. Tam trưởng lão xem thường nói ra, đại trưởng lão, lời này của ngươi cũng không ổn a. Diêm Lạc lai lịch chúng ta thực sự không rõ ràng. Thế nhưng là, lai lịch của ngươi lại có ai thanh thúy? Ta Nguyệt Tông Thánh Nhân. Cái kia không phải tới từ bốn phương tám hướng. Người nào ở sâu trong nội tâm không có thuộc về mình bí mật. Chỉ cần vì tông môn cúc cung tận tụy, có chút bí mật thì thế nào? Cách cục, ngươi phải có cách cục. Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão quan hệ vẫn luôn không tốt. Hắn liền xem thường đối phương vênh váo hung hăng bộ dáng. Nếu như Diêm Lạc có thể trở thành phó tông chủ, hắn khẳng định sẽ giơ hai tay tán thành. Không được, nếu để cho kẻ này làm phó tông chủ, vậy ta đây cái đại trưởng lão liền không làm. Đại trưởng lão thái độ kiên quyết. Huyền Nguyệt Thánh Tôn, không làm liền không làm đi. A, đại trưởng lão liền có chút mộng, họa phong không phải là cái dạng này a. Thánh chủ hẳn là giữ lại chính mình, mà từ bỏ để Diêm Lạc trở thành phó tông chủ, nhưng vì sao hắn lại nói không làm liền không làm a? Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn dâng lên một trận không hiểu chua xót cùng ủy khuất. Hắn bán thánh thời kỳ liền đi theo Huyền Nguyệt Thánh Tôn. Hai người cùng nhau thành thánh, Nguyệt Tông sở dĩ có thể có hiện tại, cùng hắn trả giá là không thể tách rời. Hắn là công thần, nhưng bây giờ, Huyền Nguyệt Thánh Tôn lại là vì một cái tiểu tiểu Diêm Lạc mà trực tiếp liền vứt bỏ hắn. Thậm chí, không có nói nhiều một câu giữ lại, cái này khiến hắn tâm cảm giác oa lạnh, ngay tại đại trưởng lão lòng tràn đầy thương cảm. Cùng thất lạc thời điểm, Lạc Phàm thanh âm vang lên. Thánh chủ, ta muốn biết, làm sao ngươi muốn đối ta ủy thác trách nhiệm? Mục đích làm như vậy lại là cái gì? Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười lên ha hà. Ta cũng thích cùng như ngươi loại này sảng khoái người nói chuyện phiếm. Không nói gạt ngươi, ta rất xem trọng ngươi. Nhất là thực lực của ngươi, có thể so với loại. Nguyên nhân chính là như thế. Ta nguyện ý kết giao ngươi cái bằng hữu này. Lạc Phàm lắc đầu. Ngươi thích cùng sảng khoái người nói chuyện phiếm. Đây là, ngươi lại không phải một cái sảng khoái người. Huyền Nguyệt Thánh Tôn cười. Nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn đầy thích chi ý. Ta cũng không nói nhảm. Trong tay hắn lấy ra một tảng đá màu đen. Nói, đây là tỏa hồn thạch. Chỉ cần linh hồn của ngươi tiến vào bên trong, cam nguyện bị ta trưởng khống. Như vậy, ngươi sẽ thành Nguyệt Tông phó tông chủ. Dưới một người, trên vạn người, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Căn bản không nghĩ tới thánh chủ sẽ xuất ra tỏa hồn thạch. Nếu như Lạc Phàm linh hồn tiến vào bên trong, chẳng khác nào đem tính mệnh giao cho thánh chủ. Thánh chủ để hắn sinh hắn liền sinh, để hắn chết hắn liền không thể còn sống. Đây là một loại tại đại thiên thế giới đều rất hiếm thấy tồn tại. Chỉ là một cái phó tông chủ vị trí mà thôi. Ngươi cho rằng ta hiếm có sao? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Nếu như ta nghĩ, coi như ta đi đến những cái kia so Nguyệt Tông xếp hạng còn cao tông môn. Bọn hắn hẳn là cũng sẽ cho ta một cái phó tông chủ vị trí, mà sẽ không giống như ngươi, để ta giao ra linh hồn của mình, buông xuống tôn nghiêm của mình. Ta cảm giác ngươi tại nhục ta. Nói đến đây, trong giọng nói đã để lộ ra không cách nào che giấu tức giận. Huyền Nguyệt Thánh Tôn nhếch miệng cười một tiếng. Diêm Lạc đạo hữu chớ có tức giận. Ta vẫn chưa nói xong. Ta tin tưởng, chờ ta sau khi nói xong, người chắc chắn sẽ không cự tuyệt ta đề nghị này. Lạc Phàm khẽ nhíu mày. Thật sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.